Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Bụi Phố. Và rất là vui vì buổi trưa ngày hôm nay được gặp lại quý vị, được đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang để gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Bạc Kiếp Tình Buồn. Sau khi mà lắng nghe xong hai tập truyện vừa qua, Tâm An và kênh Bụi Phố nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị. Có rất là nhiều comment nói rằng là cô gái Tiên Minh thật là ngu ngốc, tại sao lại hy sinh vì một người đàn ông nhu nhược như vậy, giống như Tiên Long kia. Nhưng mà quý vị có biết không, tình yêu mà, đôi khi chúng ta yêu một người đàn ông và muốn con của mình có một người cha nên là mù quáng một chút. Nhưng mà sau khi mà bị mẹ con của Hiền, tình nhân của Long, đưa mình vào trại tâm thần thì chắc hẳn là cô gái Tiên Minh của chúng ta mạnh mẽ hơn rất nhiều, đúng không ạ? Và sau khi nhận ra rằng được là mình phải cố gắng mạnh mẽ lên để chiến đấu và trả thù, thì ở cuối tập 2, Tâm An đang để cô gái Tiên Minh của chúng ta chơi vơi trên cây cầu và không biết được rằng cô ấy có thể chạy trốn được hay không, liệu rằng có thể gặp ai và cứu vớt được hoàn cảnh của cô ấy hay không. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 3 của bộ truyện Bạc Kiếp Tình Buồn, tác giả Trần Phan Trúc Giang. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Mình quan sát một chút, cố gắng luồn lách qua mấy chiếc xe đang đợi thông đường và chạy thẳng sang đường bên kia. Trên cầu lượng xe lưu thông rất nhiều, bởi vì tuyến đường này là tuyến đường huyết mạch để đi vào thành phố. Mình nhìn sơ từ xa, có vài chiếc xe con đang chạy lại, có cả xe tải, xe khách đủ loại phương tiện. Nhắm mắt cô lao sang đường, canh chuẩn xác chiếc xe con màu đen sang trọng và lao đến. Mấy người bác sĩ tóm gần được hết đồng bọn của cô rồi. Bây giờ chắc chắn họ đang đi tìm cô. Tiếng phanh xe, mình ngã vật ra đường. Trên trán của cô máu chảy tong tong, mùi vị tanh tưởi. Này cô kia, cô bị điên à? Một giọng nam trầm khá quen. Mình cố gắng dựng người dậy. Trong nỗi sợ hãi, cô vội vàng túm lấy tay người đàn ông trước mặt, cầu xin rất là thành khẩn. Tôi lạy anh, anh đưa tôi đi, có được không? Tôi van anh, tôi lạy anh đấy. Phía bên kia đường, tên bác sĩ mập mạp đã nhìn thấy cô. Này, cô kia, đứng lại. Mình nhìn thấy tên bác sĩ đang ì ạch chạy về phía bên này. Cô sợ hãi đến mức quên luôn đầu mình đang chảy máu, ôm lấy người đàn ông, khóc lóc van nài. Tôi xin anh, tôi làm trâu làm ngựa cho anh cũng được. Anh cứu tôi không bị điên. Có người hại tôi, anh giúp tôi với. Ông Lâm hại tôi, anh cứu tôi đi. Người đàn ông nheo mắt nhìn cô. Anh ta nhìn cô, gương mặt tuấn lãng quen thuộc, nhưng lại lạnh lẽo đến run người. Lâm nào? Cô nói Lâm nào? Lâm gỗ. Người đàn ông ồ lên một tiếng. Mình nhìn anh ta, cô hồi hộp sợ hãi đến quên cả bản thân mình gần kiệt sức. Anh cứu tôi với, cứu tôi. Người đàn ông nhìn cô. Cô gái xanh xao ốm yếu, mặc bộ quần áo của bệnh viện tâm thần, trên đầu máu chảy như nước, tay chân không chỗ nào là không vết xước. Môi người đàn ông mím lại, sau đó lại giãn ra. Anh kéo tay cô, nói rõ từng chữ. Thôi được, lên xe đi, nói chuyện sau. Mình vội vàng gật đầu. Lúc cô leo lên xe cũng là lúc tên bác sĩ mập vừa qua đến bên đường. Người đàn ông thấy tên bác sĩ đi gần đến xe mình, anh vào số. Lúc này để ba và chạy mất, để lại tên bác sĩ béo kia đứng u ớ ngốc nghếch và nhìn không biết chuyện gì. Khóe môi người đàn ông khẽ cong lên. Anh lấy từ hộc xe ra cái kính và đeo vào. Mập quá, chạy làm sao được mà chạy. Mình nghe người đàn ông tự mãn như vậy, cô quay đầu lại nhìn. Hóa ra tên bác sĩ đang ì ạch chạy theo. Đúng là ngu hết phần của thiên hạ. Chiếc xe đang bon bon chạy, đột nhiên phanh gấp. Minh không kịp phản ứng, cô liền nhào về phía trước, đập đầu. Khung cảnh mơ hồ. Cô quay sang người đàn ông, thấy anh ta đang cau mày nhìn cô. Gương mặt người đàn ông này đẹp trai xuất thần. Ánh mắt này, gương mặt này rất quen. Cô gặp ở đâu rồi chứ? À, đúng rồi. Diễn viên Tông Dân. Có đúng không nhỉ? Tông... Người đàn ông vừa lái xe, vừa đưa tay đỡ lấy cô. Anh cong môi và mỉm cười. Ngủ đi. À, tôi là Tông Dân. Tông Dân ư? Trong mơ hồ của cô, ý thức được rằng mình đang được người khác đỡ lấy. Cảm giác rất tốt. Một năm sau, mình đang chuẩn bị từ nhà đến trường thì nhận được điện thoại của một người đàn ông. Nhìn dòng số quen thuộc trên màn hình, cô nhẹ nhàng nhấn nút nghe. Vâng, tôi nghe. Vẫn ổn đấy chứ? Vẫn tốt à? Anh chuẩn bị về nước chưa? Sắp rồi. Lúc tôi về tôi sẽ sắp xếp cho cô vào làm trong nhà đài. Cô chuẩn bị cho tốt. Mình cúp điện thoại. Cô lặng lẽ thở dài. Cúi người mang giày vào, sau đó bước ra khỏi nhà đến trường. Hôm nay có tiết kiểm tra, cô không thể nào đến muộn được. Bắt một chiếc xe buýt quen thuộc, cô tìm một chỗ ngồi lý tưởng nhất. Trên xe học sinh và sinh viên khá đông, ai nấy đều nhìn với vẻ rất bận rộn. Cũng giống như cô, một năm qua đối với cô thật sự là bận rộn. Ban ngày đi học, ban đêm đi làm thêm, vào buổi trong tuần lại đến lớp yoga và cũng không quên đi điều trị tâm lý. Cuộc sống của cô bận rộn đến bất ngờ, bận rộn với vô vàn những cây mới. Tên mới, gương mặt rất mới, ngay cả cuộc sống cũng mới toanh, không còn một chút gì của Thạch Vi Minh ngày xưa. Sau khi được người đàn ông kia cứu, giữa cô và anh có một cuộc giao dịch rất hợp lý. Anh giúp cô trả thù lại nhà họ Văn Vũ và đặc biệt nhất là ba con ông Lâm. Ngược lại, cô giúp anh chăm sóc cho mẹ anh trên danh nghĩa là em gái của anh, bởi vì mẹ anh là một người phụ nữ khiếm thị. Cô thật sự không có một lý do gì để không đồng ý. Thù hận trong lòng của cô cao nghi ngút, cao đến nỗi ngủ mơ cô cũng cảm nhận hận ý tràn đầy. Để trả thù cho con gái nhỏ của cô thì không có việc gì mà cô không thể. Dù có đổi cái mạng này, cô cũng chấp nhận. Sau khi thỏa thuận rõ ràng, người đàn ông sắp xếp cho cô vào ở một căn hộ khá to. Ở đây cũng chính là nơi sinh sống của mẹ anh, bà Phương Chi. Lúc đầu cô thật sự có chút hoang mang về người đàn ông này. Nếu nói anh quen thì cũng không quen lắm. Nhưng nếu nói không quen thì cũng không đúng. Anh chính là Tông Dân, chàng diễn viên MC đình đám, được biết bao nhiêu cô gái hâm mộ và yêu thích. Ngay cả khi vừa mới mở mắt nhìn thấy anh, cô đã cảm thấy sợ hãi. Lại giống như có cái gì đó không được thật cho lắm. Cũng đúng thôi, làm sao mà tin cho được khi một người là ngôi sao trên trời bỗng dưng có ý tốt muốn giúp đỡ cô. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng không có gì quá đáng. Anh giúp cô giúp anh, hai người lợi dụng lẫn nhau, cùng nhau đạt được mục đích. Nếu nói anh chỉ yêu cầu cô chăm sóc mẹ anh thôi thì thiệt cho anh quá cũng không đúng. Mặc dù cô tiếp xúc với anh không nhiều, nhưng mà cô biết anh là con người thâm trầm, không hề giống với bộ dáng vui vẻ bên ngoài. Chưa kể anh hình như có hiềm khích với ông Lâm, mà nguyên nhân vì sao thì chắc chắn cô chưa biết. Thế cũng tốt, hai người có chung một kẻ thù tất nhiên sẽ trở thành bạn của nhau, mà chung một mục đích thì lại càng hay. Bởi vậy cô và anh thực hiện giao kèo, tính đến năm nay cũng gần được một năm rồi. Một năm qua anh đổi tên mới cho cô, gương mặt cô cũng được anh thay đổi một chút. Nói là phẫu thuật thẩm mỹ cho khác đi, nhưng chung quy cũng không khác mấy. Lúc trước đường nét trên gương mặt thế nào thì bây giờ vẫn như vậy. Chỉ có thể là nâng mũi và tạo cảm vi lai, nên thành ra nhìn sẽ khác hơn lúc trước một chút. Cô lại ốm đi khá nhiều. Người tập luyện yoga nên thon gọn và căng mọng, một vài chỗ nên nhìn khá đẹp. Đến tự cô nhìn lại mình trong gương, cô cũng cảm thấy rất khác, nhất là thần thái và biểu cảm trên gương mặt của cô. Cũng chỉ có thế, cũng chỉ thay đổi hoàn toàn như thế mới là điều tốt nhất để đưa cô đến mục đích trả thù cho con gái của cô. Nếu cô cứ nghèo, cứ thấp bé mãi như trước kia thì đến bao giờ cô mới có thể thực hiện được ước nguyện của mình chứ? Đang chìm đắm trong suy nghĩ, cô lại không hay, xe buýt đã dừng lại để đón thêm khách. Mãi khi nhìn thấy phía đầu xe một người phụ nữ mang thai, tay đang bồng đưa bé gái chừng 1 tuổi đi đến gần cô, cô mới biết xe vừa mới dừng. Mà trên xe lúc này đã đông nghịt người, cô không suy nghĩ nhiều, liền đứng lên và nhường chỗ cho mẹ con bé gái vừa mới lên. Mình nhìn cô bé nhỏ, cô bé thật sự rất đáng yêu. Nếu con cô còn, chắc cũng đáng yêu như vậy. Cô vô thức đưa tay sờ lên bụng của mình, cô cảm thấy tim mình lại đau nhói. Đứa bé của cô. Cô nhắm mắt và ngăn cho tất cả sự xúc động trong lòng mình. 1 năm qua cô đã học được cách kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng mỗi lần nhớ đến con thì đầu óc của cô lại không thể nào điều khiển được trái tim của mình. Đau đớn dằn vặt, sự tự trách bản thân mình quá ngu ngốc, quá nhu nhược để mà mất đi đứa con. Sau buổi học trên trường, cô lại bắt xe buýt về nhà. Bình thường ở nhà sẽ có chị giúp việc, giúp cô chăm sóc cho mẹ của Tông Dân. Nhưng bà đã quen với việc mỗi trưa sẽ ăn cơm cùng cô, nên cô không muốn về trễ làm cho bà thất vọng. Vừa vào đến cửa đã nghe tiếng bà Chi vui vẻ nói vọng ra. Mình về rồi đấy à con? Cô mỉm cười mang dép đi vào trong nhà, chạy tới chỗ bà Chi, vừa ấn ấn bóp bóp vai cho bà, vừa vui vẻ lên tiếng. Dạ vâng, con về rồi, mình ăn cơm mẹ nhé. Bà Chi gật đầu, bà chỉ chờ cô để về ăn cơm thôi. Ngồi trên bàn ăn, hai mẹ con liên thuyên rất nhiều chuyện vụn vặt, nhất là những tình tiết trong mấy bộ truyện ngôn tình hay là trinh thám mà cô mua cho bà. Thực ra bà Chi không phải hoàn toàn bị mù, bà vẫn có thể thấy, nhưng thấy cũng như không, bởi vì không định rõ được sự vật hay con người đang ở phía trước. Cô nghe dì Hà giúp việc kể lại rằng năm bà 38 tuổi mới bị như vậy, trước kia bà không hề có chuyện gì. Mà nguyên nhân tại sao thì dì Hà lại không biết. Bà chỉ biết sau 1 lần đi du lịch cùng với gia đình về thì bà Chi đã thành ra thế này. 3 năm sau đó, Tông Phương Minh, con gái của bà Chi, cũng qua đời bí ẩn, nghe đâu là bị giết hại. Tông Dân là con trai của bà, anh giấu bà về Tông Phương Minh, chỉ nói rằng con bé đi du học. Bởi vì sự thật thì Phương Minh cũng gần đến ngày đi. Mãi sau này Tông Dân tìm được cô mới chính thức trở thành con gái của bà Chi. Nói nôm na là cô thế thân cho cô con gái xấu số Tống Phương Minh làm con của bà. Bà Chi rất tốt tính, tính tình lại hiền lành và nhân hậu. Có đôi lúc cô thật sự không hiểu vì sao một người như bà lại phải chịu nhiều cái thứ đau đớn như vậy. Không chồng, mắt không nhìn thấy, con gái lại chết ở độ tuổi còn quá trẻ. Thử hỏi trên đời này có còn chân lý hay không? Vì để thật sự giống với Tông Phương Minh, nên cô cũng học theo tính cách của cô ấy qua lời kể của dì Hà giúp việc và của Tông Dân. Dần dần cô lại cảm thấy yêu thích với tính cách năng nổ, hoạt bát và cường ngạnh của Phương Minh. Nói ra thì Vi Minh và Phương Minh cùng tuổi, tính cách mặc dù khác nhau nhưng trên cơ bản lại rất giống nhau. Vì mình trước kia rụt rè, nhưng ý chí của cô rất mạnh. Với những loại bi thương, cô tự mình vượt qua được rất tốt. Ngay cả bác sĩ tâm lý cũng nói rằng thần kinh của cô rất vững, ai mà yếu chắc là không chịu được. Vì mình ban đầu cũng không giống như bây giờ, cô vẫn còn nhút nhát. Nhưng khi đi qua những biến cố, những đau khổ, những nỗi nhục nhã ê chề, cô mới nhận ra rằng nếu như cô ủy mị thì chỉ có thể bị xã hội này nhấn chìm. Muốn trả thù chỉ có thể nằm mơ mới nghĩ đến được. Tông Dân đổi tên cô từ Thạch Vi Minh thành Tông Phương Minh. Trên danh nghĩa là em gái của anh, giấy tờ tùy thân hay mọi thứ đều được đổi mới. Đến cả gương mặt, vóc dáng và đặc biệt là tính cách đều thay đổi 180 độ. Tông Dân từng nói, chỉ có đổi như thế thì mới hữu dụng đối với cô. Tôi thật sự không nghĩ với cái tính ủy mị của cô mà có thể làm nên trò trống gì. Nếu giữ mãi cái con người cũ thì tôi nghĩ rằng cô đi chết luôn là hợp lý. Nghĩ đến trả thù, cảm thấy viễn vong vô cùng. Mình còn nhớ gương mặt cùng với câu nói châm biếm của Tông Dân khi đó. Anh ta nói là sự thật, lại đúng, nên không thể nào phản bác lại được. Mặc dù có chút vô tình, Nhưng cô thật sự cảm ơn lời cảnh tỉnh của anh ta. Nếu không bây giờ đây, cô cũng không biết mình đang trở thành cái dạng gì và làm như thế nào để có thể sống tốt. Ăn trưa xong, cô nhận được tin nhắn của Tông Dân. Anh ta bảo Long và Hiền chuẩn bị kết hôn, hôn lễ là cuối tháng này. Khi đọc được dòng tin nhắn kia, cô cảm thấy thật sự trào phúng. Chẳng đau lòng, chẳng xót xa, hoàn toàn chỉ còn lại sự căm ghét. Nói cho cô biết đi, làm sao để có thể dìm hai con người này xuống đáy biển thật sâu để bù đắp lại những tổn thương mất mát trong con người của cô? Phải làm sao đây? Hít một hơi thật sâu, cô vội vàng ấn mấy dòng trên điện thoại. Một lát sau có tiếng tin nhắn gửi lại. Trên đó chỉ vọn vẹn một từ: được. Cô mím môi. Kết hôn ư? Cô sẽ tặng cho bọn họ một món quà ý nghĩa nhất. Lúc mình ra sân bay đã là một chuyện của một tuần sau đó. Thành phố mùa này nắng gay gắt, cô lại bắt nhầm một chiếc xe taxi hỏng máy lạnh, nên thành ra cả người mồ hôi ướt đẫm. Lúc xuống xe, vị tài xế có chút áy náy. Xin lỗi quý khách, vừa hư nên tôi chưa kịp sửa. Cô thông cảm, đừng gọi lên tổng đài khiếu nại tôi, có được không? Mình nhìn vị tài xế trung tuổi, da đen sậm, gương mặt khắc khổ. Nhìn ông cô lại sinh ra nhiều phần thương cảm. Dạ không sao đâu chú. Chú về sửa lại máy lạnh đi ạ. Chứ mùa này mà không có máy lạnh, khách người ta lại phàn nàn. Vị tài xế gật đầu, ông lại cảm ơn cô rối rít. Ông vốn định lấy tiền rẻ hơn, nhưng cô không đồng ý. Bao nhiêu thì cứ tính là bấy nhiêu, đằng nào cũng đến nơi rồi. Cô bước vào trong, nhìn lại đồng hồ trên tay, chắc bây giờ Tông Dân cũng sắp xuống máy bay. Tìm một chỗ đứng hợp lý, cô lấy từ trong túi sách ra một quyển giáo trình. Cô chuẩn bị tốt nghiệp nên cần ôn kiến thức nhiều hơn một chút. Tông Dân nói sau khi anh về, anh sẽ đưa cô một chân vào làm trong đài truyền hình. Cô không thể nào để cho anh mất mặt khi giới thiệu một người yếu kém. Đứng chờ được một lát, đoàn người vừa xuống máy bay cũng lục tục đi ra ngoài. Mình cất cuốn sách vào túi, cô nheo mắt để tìm kiếm Tông Dân. Nhìn theo mãi một hồi, cô mới nhìn thấy anh. Anh vẫn như lần đầu tiên cô gặp, tuấn mỹ không một vết xấu. Tông Dân ơi, tôi đây. Tông Dân bước về phía của cô, đôi chân dài cùng với quần âu thẳng tắp, phía dưới giày da căng bóng, không tìm được một chút bụi nào. Đi theo anh còn có một người đàn ông, người này cô cũng quen, anh ta tên là Quang, là người của Tông Dân. Tông Dân đi đến trước mặt cô, quay qua nói với Quang. Chú cứ về trước đi, ngày mai hãy đến. Quang gật đầu vâng dạ một tiếng. Khi đi ngang qua cô, anh ta cũng không quên gật đầu, nhẹ nhàng chào hỏi với cô. Mình mãi nhìn theo Quang, người đàn ông này từng lên báo kinh tế. Anh ta lọt top 10 CEO trẻ tuổi và thành công nhất năm 20XX. Thế nào thì lại đi theo Tông Dân, lại còn có vẻ rất là cung kính và nghe lời. Thấy cô ngoái đầu lại nhìn Quang, Tông Dân nheo mày không vui. Anh dùng tay xoay đầu cô lại, lãnh đạm nói. Tôi không đẹp bằng cậu ta, nhìn tôi đây này. Mình bị xoay đầu, cô há hốc miệng và kêu lên. Ô đau, nhẹ tay thôi chứ. Đi đón tôi, hay là đi đón tên kia? Đón anh, nhưng mà có chút không hiểu. Cái gì không hiểu? Quang là một CEO nổi tiếng, tại sao anh ta lại đi theo anh chứ? Cô cũng quan tâm đến việc này á? Vâng, tôi học truyền thông. Sau này anh lại xin cho vào làm trong đài truyền hình. Không tìm hiểu đủ chuyện bát quái thì lại phụ ngành học quá. Tông Dân nhìn vẻ mặt của cô, cô bây giờ khác hẳn một năm trước, hoạt bát, năng nổ và cũng xinh đẹp hơn xưa. Lại thấy vẻ thành thật từ lời nói của cô, anh đôi chút buông lỏng phòng bị trên người. Ừ, thì anh ta theo tôi, cũng giống như cô. Nói rồi lại dùng ánh mắt sắc nhọn nhìn cô, giả ý cảnh cáo. Lại không nói gì, bước đi thẳng về phía trước, để lại vali to đùng cho cô kéo. Mình bĩu môi, cô có chút không phục nhưng lại không dám để lại vali. Đành vừa chạy theo vừa lôi cái vali to gần nửa người. Trong sảnh sân bay, một người đàn ông phong độ tuấn mỹ cùng với một cô gái thanh tú yêu kiều đi cùng nhau, tạo nên một bức tranh mỹ miều vô cùng đẹp mắt. Lần này không bắt taxi mà có xe riêng đến đón. Mình cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Mấy lần trước mỗi lần gặp anh lại là một chiếc xe khác hiệu. Hôm nay cũng vậy. Loại này là loại mới ra, giá thành phải lên gần mấy tỷ. Thầm tán thưởng trong lòng, Tông Dân quả là giàu có. Mà nghĩ lại cũng đúng thôi. Quang là bốt, mà Tông Dân lại là bốt của Quang. Chẳng phải bốt của bốt còn gì. Không giàu thì ai giàu chứ. Tông Dân không lái xe, anh ngồi cùng cô ở hàng ghế sau. Một quãng đường khá dài, anh cũng không mở miệng nói gì. Mình cảm thấy không khí có phần lúng túng. Cô hít một hơi, nhìn về phía của anh lên tiếng hỏi. Lần này anh về, anh có đi nữa không? Không, lần này về tôi sẽ vào làm trong đài truyền hình. Cô cũng chuẩn bị tâm lý và làm việc đi. Chưa gì đã bị anh cảnh cáo. Cô sụ mặt, vẻ trẻ con không giấu được vào mắt của anh. Anh nhìn cô, gương mặt của cô thật sự không giống với Phương Minh, em gái của anh, nhưng cũng chẳng còn giống cô gái yếu đuối, thống khổ vi minh của một năm trước. Ở cô có cái gì đó rất khác, sự thông minh lém lỉnh, cả cái vẻ ngoài mới mẻ, tràn đầy năng lượng, sức sống. Chân mày có chút cau có. Anh không ngờ ý chí vươn lên của cô lại mạnh mẽ đến như vậy. Qua những chuyện đau lòng kia mà cô còn vực dậy được, thế này quả thật không phải là điều dễ dàng. Môi anh cong nhẹ. Như thế này rất tốt. Anh luôn thích những người có ý chí, đặc biệt là một cô gái thông minh. Mẹ vẫn ổn đấy chứ? Mình ngồi buồn bực một bên. Nghe anh hỏi như vậy, cô mới cảm thấy anh giống như người bình thường. Vâng, vẫn tốt à? Mẹ có biết hôm nay anh về đấy. Về nhà gọi tôi là anh, xưng em. Đừng có gọi tôi. Mẹ nghe được là không tốt đâu. Mình gật đầu. Cô lại sơ suất, xém tí thì không may là Tông Dân cẩn thận dặn dò cô trước. Cuối tháng này cô có ý định gì chưa? Có rồi, khá vui. Anh nhìn theo cô. Cô gái này khi thì dịu dàng, khi thì tinh nghịch, khi lại lạnh lẽo và âm trầm. Bất giác anh có chút giật mình. Đây thật sự là có chút giống anh. Ngước đôi mắt phượng nhìn theo cử chỉ của mình, lòng anh không khỏi tăng thêm vài phần hào cảm. Cô gái này rất hợp khẩu vị của anh. Nếu như yêu chiều một chút cũng không có gì to tát. Môi anh cong lên và đưa mắt nhìn về phía cửa kính xe. Anh là như vậy, là người đàn ông hào phóng với phụ nữ. Anh không phải loại lãnh đạm với nữ giới, lại càng không bài xích với họ. Chỉ cần người phụ nữ tính tốt, lại ngoan một chút, anh liền không phụ lòng. Chung quy thì con người luôn là lợi dụng nhau, cho cô và anh dành cho cô. Anh không có khái niệm phụ nữ là không được chiều chuộng. Đối với ai thì không biết, nhưng đối với anh thì chắc chắn là không có. Anh sẵn sàng cho người phụ nữ bên cạnh anh những thứ mà cô ấy muốn: tiền, quần áo, túi sách. Duy chỉ có một thứ là anh không thể cho, đó chính là tình yêu. Cũng không phải anh thuộc dạng bài xích tình yêu. Anh vẫn yêu và sẽ yêu, nhưng không phải tùy tiện. Anh có thể chiều chuộng cô này, ngọt ngào với cô khác, nhưng không thể nói tiếng yêu thương. Bởi vì tình yêu đối với anh thiêng liêng và cao cả lắm. Anh không muốn vui đùa làm vẫy bẩn đi cái thứ mà anh tôn sùng hơn suốt 30 năm qua. Con người anh có đôi chút tiêu cực về tình yêu, nhưng mà không sao, anh lại cảm thấy như vậy là rất tốt. Về đến nhà, bà Chi ra cửa đón anh. Bà ngồi trên xe lăn và được dì Hà đẩy ra phía cửa. Nghe được động tĩnh, bà nhoèn môi cười, giọng nói dịu dàng và trìu mến. Dân đây à, về rồi có đúng không con? Tông Dân đi đến chỗ bà, anh quỳ nhẹ xuống đất và ôm lấy bà vỗ về yêu thương. Dạ thưa mẹ, con vừa về, mẹ có khỏe không ạ? Bà Chi gật đầu, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt đi. Thế con bé Minh đâu? Nó có về cùng con không? Mình nghe tiếng bà hỏi, cô vội vàng đi lại. Lúc đầu cô không định đi đến, bởi vì không muốn phá đám cảnh vui vẻ của hai mẹ con Tông Dân. Dạ con đây mẹ, con đi theo cùng anh về ạ? Bà Chi gật đầu, vừa kéo tay cô cũng vừa kéo tay của Tông Dân. Ừ, để rồi thì vào ăn cơm, hai đứa chắc là đói rồi, có phải không nào? Bữa cơm diễn ra trong khung cảnh vô cùng ấm áp. Khỏi phải nói cũng biết bà Chi vui đến mức nào. Tông Dân suốt buổi ăn cũng luyên thuyên, nói rất nhiều chuyện. Mình cũng không kém. Cô luôn pha trò khiến cho bà Chi cười đến chảy nước mắt. Nếu ai không biết nhìn vào cứ tưởng rằng Minh đúng là Phương Minh, con gái của bà Chi thật. Tông Dân nhìn Minh cùng với bà Chi ở chung một chỗ, cảm giác quen thuộc bao nhiêu năm lại hiện về. Mặc dù quen thuộc nhưng lại có chút mới mẻ. Có lẽ mọi thứ khác lạ đều bắt nguồn từ Minh. Thời gian trôi nhanh đến cuối tháng. Trong thời gian này Tông Dân cũng không thường ở nhà. Bên ngoài anh có nhà riêng nên thi thoảng mới về thăm bà Chi. Buổi sáng hôm đi dự hôn lễ của Long, Tông Dân rất lịch sự nhắn tin hỏi thăm cô. Nội dung tin nhắn lại khá trào phúng. Cô chuẩn bị ổn chưa? Cô có khóc không đấy? Khóc á? Anh làm như tôi là trẻ con ấy. Thật, nhìn cô rất giống kiểu vừa chảy nước mũi vừa khóc. Tôi thật là quan ngại khi muốn đưa cô đi theo. Mình cau mày. Cô thầm mắng tên buồn cười này vài câu. Mẹ kiếp, anh suy nghĩ viễn vông cái gì thế hả? Buồn cười lắm. Tông Dân lúc này đọc tin nhắn, anh và nheo mày. Chỉ duy nhất một cái icon đầy tính suy luận. Mình tắt máy cho vào túi sách. Cô bây giờ không rảnh rang để tranh luận cùng với Tông Dân. Cô đang bận chọn hoa để tặng cho người chồng cũ của cô. Ông chủ shop hoa thấy cô chăm chú lựa chọn, ông vui vẻ tư vấn cho cô. Cô mua hoa dịp gì để tôi chọn giúp cô? Tôi mua hoa tặng đám cưới của bạn. À, thế thì cô qua bên này. Bên này tôi có mấy mẫu vừa cắm, rất hợp để tặng cho đám tiệc. Mình lắc đầu, nụ cười trên môi có chút ủy mị. Cô đưa tay chỉ vào chàng hoa đang dựng trong góc. Không, ông lấy cái kia cho tôi. Tôi lấy 10 chàng, trên đó viết chữ hôn lễ ấm áp. Ông chủ shop hoa nhìn theo hướng tay cô chỉ. Lão ta có chút giật mình khi thấy đó là chàng hoa đám ma. Ông lão môi giật giật, mấp máy. Cái kia là hoa dành cho đám ma mà. Mình nhìn chàng hoa, trong lòng của cô lạnh lẽo muôn phần. Đám ma ư? Cô rất thích chàng hoa này. 5 giờ chiều cùng ngày, Tông Dân sau khi đi công việc về liền đón Minh ở nhà bà Chi. Anh hôm nay đi với tư cách là người phát ngôn đại diện của một sản phẩm do quân đội đầu tư. Quên nói ba của Long là ông Hưng lại được lên chức, nghe nói là quan rất to trong quân đội. Tông Dân lại đang là MC đình đám nên quen biết ông Hưng có lẽ là điều đương nhiên. Nhưng mà với tư cách là một MC thì không có quá nhiều quan hệ để một tướng như ông Hưng có thể mời được đám cưới cho con trai. E là thân phận của Tông Dân cũng không mấy đơn giản. Lúc mình bước ra, Tông Dân đã đứng đợi sẵn. Anh không muốn đi vào bởi vì sợ bà Chi lại hỏi nhiều chuyện. Vừa nhìn thấy cô, anh thoáng giật mình. Cô hôm nay lộng lẫy và kiêu sa quá nhiều. Mình một thân váy màu da người, váy ôm xoắn eo rất đẹp, chân mang giày cao gót tầm 7 cm, tóc bới cao, phía trước trải kiểu phồng mái vô cùng thanh lệ. Đừng nói là Tông Dân mà ngay cả người trang điểm cho cô cũng suýt xoa. Anh chàng trang điểm khen lấy khen để, lần đầu tiên làm cho một người bình thường không phải là trong giới mà lại xuất sắc đến như vậy. Gương mặt của cô bừng sáng, vừa khoe được sắc lại vừa toát lên được thần khí có sẵn trong người. Diễm lệ nhưng lại không thoát tục, cao ngạo nhưng không chèn ép người, cực phẩm trong cực phẩm. Tông Dân ngây người mất vài giây. Mãi khi cô bước đến trước mặt của anh mới hoàng hồn, trên môi lại cong lên một nụ cười yêu mị. Đẹp đấy, nhưng mà đừng có khóc. Phương Minh bĩu môi và hếch mũi. Cô lườm nguýt anh. Anh xem thường tôi quá rồi. Tông Dân không trả lời lại. Anh cười và đưa tay mở cửa xe cho cô. Lúc bấy giờ mình mới quan sát được kỹ Tông Dân. Hôm nay anh mặc sơ mi trắng, quần âu đen, mang giày da sáng bóng. Công nhận không hổ danh là MC, diễn viên quốc dân. Không cần làm gì khác, chỉ cần đứng yên một góc cũng đủ làm bao nhiêu cô dụng chứng réo gọi. Đó gọi là đẳng cấp của nam thần. Ngồi trên xe, cả hai lại rơi vào trầm mặc. Thật sự thì Tông Dân có bản tính có chút cứng ngắc, miệng dù có cay nghiệt nhưng lại khá trầm mặc. Chẳng hạn như bây giờ, chả hiểu tại sao anh lại dùng bộ mặt như vậy, giống như đang đóng phim trinh sát. Cô gàn yếu không thích hợp với mấy thể loại rùng rợn này. Vừa đăm chiêu suy nghĩ, cô vừa dùng mình. Tông dân ở bên như thấy được. Anh điều chỉnh máy lạnh trên xe xuống thấp hơn một chút, giọng điệu nhàn nhạt. Cô lạnh sao? Không sao. Tại sao anh hỏi thế? Không lạnh tại sao lại dùng mình? Cô bị người theo à? Người theo? Minh thẩm mỹ, người nào theo? Chả nhẽ. Cái tên điên này toàn ăn nói linh tinh. Mình hậm hực không trả lời tông dân, và anh cũng không trêu cô. Anh lái xe thêm một đoạn, lại hỏi tiếp. Việc kia chuẩn bị tốt chứ? Tốt, mong là người của anh đem hoa đến được. Tông dân đánh bánh lái, rẽ vào nhà hàng. Môi của anh cong lên đầy vẻ tự đắc. Hoa? Cô muốn tôi phá nát đám cưới này còn được? Vài chàng hoa thì tính cái gì? Mình nhìn theo anh. Trước kia cô thấy tên Long đã rất tự đắc, nay tông dân lại càng tự đắc hơn. Nhưng thật sự là rất khác nhau. Long không có bản lĩnh so với tông dân được. Lúc tông dân đưa theo mình đến thì trong đại phòng gần như đông đủ khách khứa. Anh đưa thiệp mời liền có người dẫn anh đến bàn C, khu gần nhất với sân khấu. Bởi vì đây là hôn lễ của đại gia, cho nên cách thức tổ chức cũng khác. Khách mời sẽ dựa theo mức độ giàu có mà phân định chỗ ngồi. Tông dần trước này vẫn không phô trương thế lực, cho nên anh chỉ ngồi đến bàn C. Nhưng mà bàn C là cao ở đây rồi. Vừa hai vị trí bàn C ngay dưới nơi đặt bánh kem. Tông dần và Phương Minh vừa ngồi xuống đã nhìn thấy ông Hưng đến chào hỏi. Tông dân cũng theo lệ đáp lại ông ta mấy câu. Chào hỏi xong, ông Hưng cũng đi chào đón khách mới. Mà bàn xe này gần như đã đủ người, cho nên khi ông Hưng vừa đi, bà Dung cũng đi đến và chào hỏi. Bà Dung một thân váy dài chấm gót, trên mặt bà tràn đầy nét vui vẻ và sung sướng. Mình nhìn thấy nhếch môi, thái độ nịnh nọt của bà ta kìa, vui mừng. Cũng đúng thôi, bán được con trai đổi lấy danh vị thì không vui làm sao được. Bà Dung đi đến bên đây, mình liền kéo tay tông dân và nắm thật chặt. Không phải vì cô sợ hãi, mà bởi vì cô sợ mình không kiềm chế được mà lao vào giết chết bà ta ngay tại chỗ. Tông dân thấy cô nắm chặt tay của mình, anh vô thức đáp lại cô. Anh duỗi bàn tay rộng lớn và bao bọc lấy bàn tay nhỏ xinh của cô, cảm nhận được sự run rẩy của cô. Anh đặt tay sau lưng của cô và vỗ về. Môi của anh kề sát tai của cô, giọng nói trầm ấm. Có tôi ở đây, không ai bắt nạt được cô đâu. Mình còn run rẩy, nỗi uất hận của cô quá mức, quá khả năng của cô. Cô có thể khống chế được bản thân mình hay không đây? Bà Dung lúc này đến ngay trước mặt. Cô không ngước lên nhìn, nhưng lại nghe được tiếng của bà ta dịu dàng, quan tâm hỏi han. Cô ấy không sao đấy chứ? Tôi nhìn thấy hình như cô ấy không được khỏe. À không sao thưa bà, bạn gái của tôi dạ dày dạo này không được tốt đấy mà, nên bây giờ có chút khó chịu. Thế để tôi nhờ người đưa cô ấy về phòng nghỉ có được không? Không cần phiền phức như vậy, tôi chăm sóc cô ấy được. Cảm ơn bà. Lại cảm nhận được bàn tay của bà Dung vỗ sau lưng của cô. Cô có chút giận người, thật sự là cô cảm thấy quá mức buồn nôn. Chó má, giả tạo. Tông dân cau mày, anh nghiêng người ôm lấy cô. Từ trên đỉnh đầu truyền đến một giọng nói khàn ấm. Cô chịu được không? Nếu như không được, tôi đưa cô về. Mọi chuyện ở đây Quang có thể lo giúp. Mình hít một hơi thật sâu. Cô cố gắng dùng hết những thứ đã được học ở lớp yoga và những gì mà bác sĩ tâm lý đã dạy cho cô để trấn tĩnh lại cảm xúc trong lòng mình. Cô hít thở đều. Mọi thứ dần dần trở nên bình thường. Gương mặt của cô lúc này còn chút xanh xao. Nhìn lên anh, cô mỉm cười và nói. Không sao đâu, tôi muốn nhìn thấy họ bị bẽ mặt. Anh mím môi cũng không phản bác. Đây là ý nguyện của cô, anh cũng không có quyền ngăn cản. Mặc dù cảm thấy cô chật vật, anh lại không nỡ để cho cô chịu thêm tổn thương. Chắc có lẽ vì cô quá mạnh mẽ, không giống với những cô gái yếu đuối anh thường gặp, nên anh sinh ra nhiều phần thương cảm hơn là bình thường. Cô vừa nói xong thì đèn tiệc liền tắt đi. Phía trên sân khấu, MC đang thao thao bất tuyệt về bản tình ca đám cưới thường lệ. Một tiếng bùm vang lên. Từ xa dưới khán đài, cô dâu được chú rể nắm tay và dìu nhau lên. Minh quay người lại nhìn. Vừa hay Long cũng rời mắt và nhìn thấy cô. Trong phút chốc, cả người của Long như sững sờ, mà ngay cả Hiền bên cạnh cũng cảm nhận được. Nhưng riêng cô lại điềm tĩnh vô cùng. Cô nở một nụ cười rực rỡ, giống như đang chúc mừng cho hạnh phúc của đôi uyên ương trong bữa tiệc ngày hôm nay. Hiền có chút không vui. Cô ta hích tay Long mấy lần, anh mới hoàn hồn trở lại. Phải khó khăn lắm, Long mới đưa Hiền lên được đến sân khấu to. Ánh mắt của anh không tự chủ mà tìm kiếm bóng hình của Minh. Nhưng mà nhìn Minh một bộ dáng hờ hững, gương mặt lại sắc sảo, không giống với Vi Minh, anh lại cảm thấy buồn cười. Anh nhớ cô, chắc là nhớ đến mức phát điên rồi. Đến cả nhìn thấy ai giống giống như cô, anh lại còn tưởng nhầm đó là cô. MC sau khi tuyên bố lý do, liền mời cô dâu và chú rể đi đến cắt bánh kem. Trên màn hình to trong phòng cũng bắt đầu chiếu lên hình ảnh của hai người. Mình mỉm cười, giờ vui sắp đến rồi. Trên màn hình, hình ảnh của Hiền và Long đẹp đến mức khiến người khác phải ganh tị. Đang khúc say đắm lòng người vì hình ảnh đẹp, bỗng dưng hiện lên một loạt ảnh Long và một cô gái khác. Từng bước như khiến người ngồi phía dưới nổ tung. Mà Long với Hiền hiện tại đang rót rượu, lại không hề biết gì. Phía dưới ồ lên mấy tiếng, nhạc bị đổi ngay, cả hình ảnh cũng bị đổi hoàn toàn. Hết ảnh của Long với Minh ngày xưa, lại đến ảnh nhạy cảm của Long và mấy cô nhân viên tiếp rượu, rồi các ảnh của Hiền mấy năm về trước đang ôm ấp trai lạ. Đặc sắc nhất, đúng là đặc sắc. Ông Hưng và bà Dung hoảng loạn, liền cho người chặn lại, nhưng rất tiếc không kịp nữa rồi. Nói cho cùng, làm sao mà chặn được, bởi vì khi một người của tông dân ra tay thì tuyệt đối không dễ dàng đối phó. Hiền với Long bây giờ mới nhận ra sự khác thường. Cô ta quay lại nhìn, cũng vừa hay phát hình ảnh cuối cùng. Trên màn hình, hình ảnh siêu âm trắng đen của một bào thai hiện ra, tất cả như bùng nổ. Trên đấy còn thêm một dòng chữ: đừng bỏ con, như đánh vỡ tất cả sự thật. Hiền hét lên một tiếng, gương mặt của cô ta hết trắng lại xanh, mà kế bên Long cũng không khá hơn được bao nhiêu. Toàn thân của Long run rẩy, vô thức anh lại đưa mắt nhìn về phía dưới. Mình vẫn ngồi ngay chỗ cũ, cô ngồi sát tông dân, gương mặt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng. Trong lòng của Long, anh chấn động vô cùng, môi của anh mấp máy vài chữ không rõ. Minh, Minh. Hiền kế bên nghe được Long vừa nói gì, cô ta quay lại trừng mắt nhìn anh, không sợ người khác chê cười. Cô tát anh một cái. Phía dưới lúc này lại được xem một vở kịch. Anh vẫn nhớ về con đĩ đó ư? Long giận tím người, nhưng anh không phải là loại đầu không có óc. Vội vàng chụp lấy tay của Hiền, anh ôm lấy tay của cô và gằn lên từng chữ. Cô muốn nhìn ba mẹ mất mặt vì cô sao? Cô nhìn đi, cô ôm bao nhiêu thằng rồi? Hiền thoáng rụng rời, cô ta quên mất hành động nông nỗi vừa rồi của mình có thể làm bẽ mặt ba mẹ. Trò hay chưa hết, trên màn hình vừa dứt thì trong sảnh gần chục cái chàng hoa đám ma được đem vào. Đừng nói là Hiền Long, vợ chồng ông Hưng ông Lâm, mà ngay cả khách khứa đều bị dọa cho xanh mặt. Họ đi đám cưới mà tại sao lại đem hoa của đám ma vào đây? Một vài vị chức lớn cau mày không vui, lên tiếng khiển trách ngay. Mất mặt quân đội quá rồi. Mấy cô gái gan yếu cũng thốt lên. Trời đất ơi, sợ quá. Cái gì thế này? Tông dần nhìn quang cảnh xung quanh, sau đó lại nhìn Minh đang ngồi bên cạnh. Anh nheo mắt phượng. Hoành tráng đấy, rất tốt. Minh nhếch môi cười. Ánh mắt của cô đặt hết lên người của tên Long kia, lại thấy bà Dung ông Hưng cuốn lên để giải thích hiện trường. Cô không nhịn được cười, nụ cười khá là mãn nguyện. Tay lại không tự chủ được sờ lên bụng của mình. Trong lòng của cô thầm nhủ: con à, mẹ nhất định sẽ làm được. Tông dân nhìn theo cô, ánh mắt tán thưởng của anh đều dành hết lên người của cô. Môi cong lên, tay của anh khẽ sờ môi của mình. Cô gái này đủ ác để làm việc tốt, rất là thú vị. Thật sự hôm nay mình đến đây, cô cũng không nói là có thể trả được thù Bởi vì tông dân hiện tại chưa nói đến thời điểm, nhưng mà trả thù không được thì dạy cho bọn ác nhân này một bài học cũng là điều tốt. Nếu như theo cô biết, đám cưới kiểu quan to này không thể nào không có lính canh. Nhưng may sao người của tông dân cũng thuộc cực phẩm, xem ra hôm nay anh ta cũng hỗ trợ cô rất tốt, không phụ lòng cô tin tưởng. Mình mỉm cười, cô ngước mắt lên nhìn sân khấu. Lòng hiện tại đã mất đi, chỉ còn lại ông Lâm đang ngồi ôm Hiền an ủi. Lòng cô vẫn còn khó chịu, kẻ đầu sò đang còn ở kia, tên to nhất vẫn chưa hề hấn gì. Ông Lâm dựa vào tông dân cả vậy. Sau hôm đó, thành phố lại được một phen bàn luận sôi nổi, mặc dù không được lên báo nhưng cũng không ngăn được báo miệng từ những người chứng kiến kể lại. Mà mình sau hôm đấy lại vui vẻ ra mặt, vui đến nỗi đi ngủ cũng có thể ngoác miệng ra cười. Ngày hôm nay mình đến đài truyền hình để nhận việc. Một tuần trước cô nộp hồ sơ phỏng vấn, trong ngày được báo là trúng tuyển nên hôm nay là ngày đầu tiên cô đến đây làm việc. Vào đến nơi rồi cô mới biết thì ra môi trường làm việc ở đài truyền hình lại lớn đến như vậy. Ban đầu tông dân muốn cho cô vào làm MC tập sự, nhưng cô không đồng ý. Cô không muốn đi làm, lại có quá nhiều nổi bật. Hơn nữa cô thích tự bản thân mình đi lên hơn là nhờ vào mối quan hệ mà tiến thân. Lần này đài truyền hình thông báo tuyển dụng số lượng lớn, cho nên Phương Minh cũng không phải là người duy nhất được chọn. Theo cô còn có hơn 20 người được chia đều cho các phòng ban, mà Phương Minh lại được sắp xếp vào khâu biên tập chuyên mục thời sự. Theo cô còn có 2 người nữa. Ngày đầu tiên đi làm quả là khiến người ta háo hức. Mình trải qua bao nhiêu chuyện đau buồn, nhưng loại chuyện được nhận như vậy thì cô chưa từng trải qua, cho nên cảm xúc đều rất chân thật. Đứng đợi ở bên ngoài cửa phòng ban biên tập, mình khá hồi hộp. Đi theo cô còn có một nam và một nữ. Nam tầm 28 tuổi, bề ngoài khá khôi ngô, anh ấy tên là Vũ. Người phụ nữ bằng tuổi cô cũng vừa tốt nghiệp xong, tên là Trang, năm nay 24 tuổi. Cô và bọn họ vừa gặp nhau nhưng quan hệ cũng khá, nói chuyện rất vui vẻ. Trang nắm lấy tay của cô, cô ấy dậm chân và hồi hộp. Phương Minh này, cậu lo không? Nhưng mà tại sao tớ lo thế này nhở? Không biết mọi người có thích tụi mình không? Mình mỉm cười trấn an, chứ thật ra trong lòng cô cũng không khá hơn là bao nhiêu. Không sao đâu, tớ nghĩ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Vũ là người đàn ông duy nhất ở đây, anh cũng quan tâm và an ủi hai cô gái nhỏ. Hai em cứ yên tâm, mình đi làm chỉ cần làm tốt là được. Chàng nghe Vũ nói như vậy, cô liền buông tay mình và chạy đến ôm lấy tay của Vũ. Có thật không anh? Em lần đầu tiên đi làm, em lo lắng quá. Không sao, em cứ bình tĩnh, các em càng lo lại càng hay hỏng chuyện. Đấy là kinh nghiệm anh đúc kết trong mấy năm đi làm đấy. Vũ vừa mới dứt lời thì bên trong, chị làm bên phòng nhân sự ngoắc ngoắc tay, ý bảo bọn họ đi vào. Mình cùng Trang và Vũ bước vào. Vừa bước vào phòng, mình cảm thấy thật là cảm thán trước sự to lớn ở đây. Khung cảnh làm việc năng động, thoáng mát, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Thấy ba người bọn cô đi vào, mọi người đều ngừng việc và quay lên nhìn. Từ trong, một người phụ nữ trung niên mặc một bộ quần áo màu trắng đi đến. Gương mặt chị này rất đẹp, phong cách lại sang trọng và nhanh nhẹn. Mình mặc dù không biết là ai, nhưng cô lịch sự gật đầu và chào hỏi. Người phụ nữ mỉm cười nhìn cô, giống như đã thấy cô chào. Chị ấy đi đến gần ba người bọn cô, vỗ vai cô và Trang nói: Chào mừng các em đến với ban biên tập. Sau này có gì không hiểu có thể tìm đến chị. Nói rồi chị ta quay về phía nhân viên trong phòng, vỗ vỗ tay vài cái để thu hút sự chú ý. Nào mọi người, mọi người tập trung lên đây một chút. Đây là người mới, sau này sẽ làm việc ở phòng chúng ta. Mọi người là người cũ, sau này giúp đỡ các em ấy một chút. Đừng để bên ngoài nói rằng phòng biên tập của chúng ta là bọn hút máu người, có được không nào? Mấy chục nhân viên ở dưới đồng loạt cười ồ lên, ai nấy đều vỗ tay chào đón các tân binh mới. Sau màn giới thiệu chào hỏi xong, ba người bọn cô được xếp ngồi chung một góc, tạm thời sẽ đi theo hai vị tiền bối làm việc. Trước mặt thì bọn cô không thể nào một mình đảm nhiệm được một chuyên mục, cho nên chỉ có thể đi theo học hỏi kinh nghiệm từ đàn anh đàn chị đi trước. Phòng biên tập tầm trên 20 người, được chia ra nhiều mảng, mảng văn hóa, mảng giải trí, mảng phim ảnh, mảng thời sự. Rất nhiều. Mình và hai người mới được vào chia làm mảng thời sự bởi vì mảng thời sự hiện tại đang thiếu người. Tổng Dân cũng có nói trước kia anh làm ở mảng thời sự nhưng là biên tập viên MC. Mảng này thời lượng công việc ngang bằng với mảng giải trí và phim ảnh cho nên sức ép rất lớn. Lúc đầu anh cũng không định để cô vào làm ở phòng biên tập. Ý định của anh là để cô đến làm MC một vài tiết mục nhỏ hoặc là thư ký ở phòng lớn, nhưng mà cô vẫn không đồng ý. Cô sợ đi lên quá nhanh thì ngã xuống rất đau. Một ngày làm việc trôi qua hết sức thuận lợi. Mình tạm thời đánh giá công việc là 6 trên 10. Cô sẽ thật sự cố gắng để từ từ vững chắc đi lên. Cô muốn khi cô trả thù được gia đình tàn ác kia, một phần sẽ nhờ vào khả năng của cô, chứ không phải là nhờ hết vào Tông Dân. Kẻ thù của mình nên tự tay kết liễu, sẽ thích thú hơn rất nhiều. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Cô vào làm ở đài truyền hình cũng được gần 3 tháng. Từ người mới bọn cô lại sắp thành người cũ ở công ty. Sau 3 tháng thực tập, bọn cô sẽ có cơ hội lên bài. Sau khi qua được bài hoàn thành yêu cầu mỗi người sẽ thu thập thông tin từ biên tập viên hoặc nhà báo phóng viên gửi về, sau đó viết lên một chương trình đầy đủ. Bản hoàn thành tốt nhất sẽ được xét duyệt. Người đứng đầu sẽ được thông qua lên phụ trách một phần của chuyên mục. Người không qua được sẽ bị điều đi sang phòng hậu sự để xử lý phần biên tập trước khi lên sóng truyền hình. Tất nhiên nếu thông qua được bài hoàn thành lên phụ trách chuyên mục chính, cơ hội thăng tiến và mức lương sẽ nhiều hơn. Hôm nay Tông Dân về nhà ăn tối. 3 tháng qua mình cũng không gặp anh. Bởi vì cô vừa mới vào làm nên thường tan làm khá trễ. Có hôm còn đến 9-10 giờ đêm mới về. Nên mỗi khi Tông Dân ghé qua, cô đều không có nhà. Mà bình thường anh muốn hỏi thăm cô hay như thế nào đều gọi điện hoặc nhắn tin riêng cho cô. Chứ hai người bọn họ rất ít khi gào gặp mặt. Một phần cũng do tính chất công việc. Hóa ra khi cô vào làm, cô mới biết Tông Dân về lại đài truyền hình với chức vụ gì. Đó là phó tổng giám đốc. Cô thật sự không ngờ anh lại lên chức cao đến như vậy. Trên bàn cơm, bà Chi thật sự rất vui. Tông Dân gắp cho bà miếng thịt gà, bà lại mỉm cười rất hạnh phúc. Tổ cha anh có nhà không về mà cứ ra ngoài mua nhà làm gì, dọn về đây ở luôn đi con. Công việc của con đặc thù, với lại tiệc tùng rượu chè nhiều, ở chung con sợ làm phiền mẹ với em. Có cái gì mà phiền, mẹ thấy cha có cái gì, con uống say về đây chỉ ngủ thôi mà. Thì mẹ không sao, nhưng mà em còn làm việc mà con hay bét nhè, sợ ảnh hưởng đến nó. Gớm chưa, anh lại lo cho con mình thế. Bình thường anh em cô cậu như chó với mèo, có khi còn chây chét nước miếng nước mũi đẩy người nhau cơ mà. Nói rồi bà lại quay sang Minh. Minh này, con có còn nhớ anh con từng không mặc quần đi lùng lẳng trong nhà không? Minh trố mắt. Cô đang uống nước canh liền bị câu hỏi của bà Chi làm cho sặc sủa. Cô ngước mắt lên nhìn Tông Dân, sau đó lại nhìn xuống dưới. Đẹp trai thế này cơ mà, tại sao lại lủng lẳng chứ? Tông Dân ngồi đối diện, đỏ bừng mặt. Anh nói ngay. Kìa mẹ, khi đấy con còn bé, bây giờ con lớn rồi cơ mà. Bà Chi nghe xong thì cười ha hà, không quan tâm anh, chỉ một mực quay sang nói với Minh. Ừ, còn cái vụ mà đi uống say bét nhè, về tưởng con Lu Lu là bạn gái, ôm hôn ấy không ngừng, sáng ra mặt mũi đầy lông, mẹ đang còn giữ ảnh đây này. Minh, mẹ nghĩ lại mà thấy anh con giống như thằng đần ấy chứ. Đừng nói là bà Chi, ngay cả Minh cũng cười sặc nước miếng. Eo ôi, nhìn nam thần hóa ra cũng biến thái ghê gớm. Cô phụ họa. Ghê thật mẹ nhở. Bà Chi cười chảy cả nước mắt. Cái thằng này nó không đi diễn hài mà làm MC, đúng là tiếc thật. Bà Chi ngã người sang Minh, lại mò mẫm trong túi lấy ra cái điện thoại. Bà bảo Minh ấn mục tìm ảnh yêu thích, ấn vào là ra. Quả thật Tông Dân tưởng như bà Chi kể, mặt dính đầy lông chó đây này. Mình xem ảnh mà cười đến điên đảo, đau bụng. Hai mẹ con bọn họ vừa ôm nhau, vừa vỗ đùi đen đét cười bò. Một người là thấy ảnh nên cười, còn một người là nhớ lại mà cười, làm đảo điên một góc nhà. Tông Dân thì mặt mày đen như que củi nhóm bếp. Anh là anh của Phương Minh, nhưng anh là người lạ với Minh. Cớ sao cô lại dám cười anh như thế? Muốn chết à? Tông Dần thấy mẹ và Minh cười như vậy, liền đi đến vỗ lưng cho thông khí. Vừa vỗ anh vừa nói đùa. Đấy, hậu quả cười con đấy. Không nhẽ con lại đem hai người ra ngoài hiên cho cười nữa bây giờ. Bà Chi vuốt ngực, ấn xuống cơn cười đang trào lên. Giọng của bà khàn khàn. Lấy cho mẹ miếng nước với, khát khô cả cổ rồi. Tông Dân lườm nguýt. Anh đi rót hai ly nước, một cho bà Chi và một cho Minh. Sau khi giúp bà Chi uống nước, anh quay lại và lườm nguýt Minh. Hai mắt của anh nheo lại, cốc vào đầu của cô. Vừa cho em. Minh bĩu môi. Cô lại không quên cười thêm vài cái. Chẳng may lần này sặc nước thật, sặc đến mức nước văng lên mũi, rồi từ mũi lại chảy ra. Xem tí thì nghẹt thở. Tông Dân đứng bên vừa xem cô sặc lại vừa cười. Mãi một lát sau khi bà Chi vỗ lưng anh một cái đét, bà vỗ lưng thông khí cho cô, thì anh mới chịu làm. Anh cúi người xuống, vừa vỗ lưng vừa lau đi nước sặc ở trên miệng, trên mũi cô. Vì là cúi người nên tư thế này khiến cho hai người rất gần nhau. Mình sau khi ho lấy ho để, cô lại quay sang tìm khăn giấy, lại chẳng để ý anh đang đứng quá gần. Thế nên trong một khoảnh khắc, môi và má lại chạm vào nhau. Khỏi cần nói mình sững sờ đến mức nào. Ngay trong lúc cô muốn đứng dậy thì Tông Dân lại kéo cô lại. Anh ấn đầu cô thật chặt. Nụ hôn chuồn chuồn nước trên má của anh này lại thành nụ hôn đậm đà hương vị. Mình hoảng hồn. Cô một phần ngạc nhiên, một phần sợ hãi bà Chi sẽ phát hiện nên vùng lên chống trả. Chẳng may cua quàng làm đổ ly nước, khiến Tông Dân mới chịu buông cô ra. Mình vội vàng đứng bật dậy. Cô nhìn gương mặt hống hách trục lợi của Tông Dân mà tức đến muốn ho khan vài tiếng. Còn Tông Dân lại cười đều nhìn cô, vẫn không quên xoa xoa má, lại còn hôn lên cái chỗ tay vừa chạm vào má của anh. Mình vừa nhìn vừa mắng trong lòng. Mẹ kiếp cái tên biến thái dê sòm này. Không nói không rằng cô ôm mặt chạy đi mất. Sợ ở lại một tí cô lại nhào vào mà giết tên biến thái kia thì lại khổ cho cô. Bà Chi không nghe động tĩnh gì, liền lên tiếng quan tâm hỏi han. Ờ, thế còn Minh đâu hả Dân? Mày lại chọc ghẹo em cái gì? Có cái gì đâu mẹ, con gái của mẹ đúng là đáng yêu. Nói rồi anh bỏ đi mất, mà bà Chi lại ngồi một mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Buổi tối hôm đó lúc Tông Dân về, cô cũng không xuống chào hỏi. Một phần vì khó chịu, một phần vì cô đang bận. Ngày mai là hạn nộp bài hoàn thành, cô không thể nào không làm cho xong được. Cô dồn hết quyết tâm lên bài hoàn thành lần này, cô không thể nào để thua cuộc. Sáng hôm sau mình đi làm rất sớm, cô còn vài phần cần chỉnh sửa trước khi nộp bài. Ngồi làm thêm một lát thì mọi người cũng lục tục đi vào đầy đủ. Đi trễ nhất vẫn là Trang. Cô ấy hôm nay vội vàng, không được tốt cho lắm. Đến gần chiều, chị Bình gọi ba người bọn cô sau giờ trà đem bài vào nộp. Mình giờ này đã hoàn thành bài thi đâu vào đó nên rất là tự tin. Còn Vũ ngồi đối diện lại vò đầu bứt tai và rên rỉ. Chàng với mình làm xong chưa? Anh vẫn chưa xong đây này. Chết rồi, chị Bình mắng anh chết cho mà xem. Mình cười. Sau đó cô vừa ấn lưu về USB vừa thở dài. Em cũng vừa mới xong thôi, anh phải cố lên. Chàng bên cạnh ngó nghiêng sang bên bàn cô, vừa kịp nhìn sơ được bài hoàn thành của cô bởi vì cô đang đọc lại. Thấy thế, cô liền quay sang hỏi Trang. Trang xong chưa? Sắp đến giờ rồi đấy. Ờ, xong rồi đây. Tớ xong từ hôm qua rồi. Ừ, thế chỉ còn mỗi mình anh Vũ thôi. Nào, nhanh đi anh. Vũ vừa nghe mình nói, anh vừa vò đầu. Trong phòng mọi người lại bảo nhau đi xuống uống trà chiều. Vũ vừa nghe uống trà liền đứng bật dậy. Anh phân chấn. Nào đi uống trà chiều thôi. Mình bật cười. Cô lại hỏi. Anh không làm nữa à? Vẫn chưa xong cơ mà. Vũ lắc đầu nói. Anh ngủ rũ. Lát anh làm lại. Anh biết chắc bài anh không qua được rồi. Không cần vội. Nào đi, anh em mình đi uống trà chiều. Hôm nay anh mời. Mình lắc đầu ngao ngán. Công nhận tên này thật sự không có ý chí tiến thủ. Lại quay sang Trang. Cô vừa dọn dẹp vừa hỏi Trang. Trang ơi, Xong chưa, đi thôi. Cậu với anh Vũ đi đi. Tôi đến ngày đau bụng nên khó chịu lắm. Mình thật sự quan tâm đến Trang. 3 tháng qua hai người bọn họ làm việc rất tốt và cũng xem là khá thân thiết với nhau. Thế cậu có sao không? Có ổn không? Không sao đâu. Lát cậu mua hộ tớ một ly nước ấm nhé. Bỏ một ít đường vào. Ừ, tớ biết rồi. Thế thì đợi tớ. Tớ xuống ăn một chút gì rồi đem nước đường lên cho cậu ngay. Trang đưa tay ra dấu ok. Mình cũng tạm thời yên tâm nên đi theo Vũ đi xuống phòng ăn chung của đài truyền hình. Đợi mình đi rồi, Trang mới ngồi dậy. Trên mặt của cô ý cười sâu xa, không nhìn ra rõ. Hết giờ trà chiều, chị Bình yêu cầu 3 người bọn họ nộp bài hoàn thành. Kết quả cuối cùng, Trang qua được, còn cô và Vũ lại không. Thật sự mình cảm thấy không vui. Cô từng xem qua bài của Trang. Thật sự nếu cho điểm khách quan thì bài của cô hơn hẳn. Nhưng mà biết làm sao được, chị Bình chấm điểm. Cô không thể nào vác mặt mà đi kiện cáo được. Dù không vui là thế, nhưng cô cũng không có thái độ gì khác với Trang. Mà Trang sau hôm đã qua được bài hoàn thành, cô ấy lại không mấy thân thiết với mình như trước. Đến cả Vũ cũng thấy được sự thay đổi. Nhưng Trang lại không thích chơi cùng Minh và anh. Anh cũng không nói được điều gì. Trang được giữ lại màng thời sự. Mình thì bị điều đi qua bên khâu hậu trường, làm việc cho ekip sản xuất. Công việc của cô nếu nói đơn giản dễ hiểu là giúp việc vặt cho mọi người, chỉnh sửa xem xét lại tài liệu trước khi đưa cho MC lên sóng truyền hình trực tiếp. Còn Vũ bị rời qua bên phòng sản xuất. Tính ra cô và Vũ vẫn gặp nhau thường xuyên mỗi ngày. Với mình, cô cảm thấy không có gì là không hài lòng. Cô luôn nghĩ chắc là do năng lực của cô chưa đủ nên không được cất nhắc. Lại nói về công việc hiện tại, tạm thời tương đối ổn. Nhưng nếu so với công việc bên mảng thời sự mà Trang đang làm thì ở đây cực hơn rất nhiều. Đối với người mới bọn cô mà rơi vào khâu hậu trường thì xem ra là bị ăn hành nhà đài. Trong phim trường ghi hình rất áp lực, rất là hào nhoáng trong tivi là thế, nhưng phía sau lại áp lực đến ghê người. Sự thật chứng minh, chỉ mới làm được 2 tuần mà Minh gầy đi một vòng, đến nỗi Vũ phải suýt xoa thương hoa tiếc ngọc cho cô. Đài truyền hình quy mô rất lớn, tầng 1 với tầng 2 gần như tách biệt với tầng 3 là khu đầu não của đài. Mình hiện đang làm việc ở tầng 2, chỗ cô làm đa số là đàn ông, phụ nữ rất ít. Lúc cô vào mọi người đều ngao ngán, tại sao lại xếp một người phụ nữ, cũng là một người mới vào khâu hậu trường. Vì ở đây ngoài trang điểm và ngoài trợ lý là nữ ra, thì không còn ai là nữ ngoài cô. Vị đạo diễn thường hay trêu rằng, chắc là do cô ô dù không có nên mới xui xẻo lọt vào đây. Mà hình như cũng đúng thật. Chọn đến chọn lui không chọn, lại chọn một người mới như cô. Mà cái gì cũng lạ lẫm. 2 tuần nay cô bị mắng nhiều lắm. Mắng nhiều còn hơn là ăn cơm. Hôm nay khâu hậu trường được một ngày rảnh rỗi, vì nhà nước đang có quốc tang nên mọi hoạt động thường ngày đều không cần lên lịch chạy đua như trước. Vũ và cô lại gặp nhau nên hẹn nhau trà chiều dưới phòng ăn của đài. Thấy cô ủ rũ, Vũ cười và chọc vào má của cô. Cô bé như nào đấy? Nghe mọi người bảo bóng hồng của hậu trường, làm việc tốt lắm cơ mà. Đừng nói, em mệt lắm rồi. May mà hôm trước được trống ấy, nếu không ấy chắc em cũng xin nghỉ một vài hôm. Em mệt quá à? Nếu mệt quá không thấy phù hợp, em xin đổi công tác đi. Anh nghĩ dưới phòng nhân sự không làm khó em đâu. Để em xem thêm thế nào. Bây giờ mới vào làm nên chắc là em trải nghiệm đôi chút. Không người ta lại bảo em là vô dụng. Vũ nhìn cô, anh xoa đầu cô sau đó động viên, giống như một người anh hay làm với một người em gái. Mình cũng không bài xích. Cô biết Vũ không có ý gì với cô, bởi vì theo cô quan sát thì với ai anh cũng đều chăm sóc nhẹ nhàng như vậy. Vừa hay Trang đi xuống để uống trà chiều, cô ấy đi cùng với vài người khi trước trong phòng biên tập. Mấy người đi cùng Trang thấy bọn cô liền chào nói vài câu khách sáo. Chỉ riêng Trang là không thèm chào, cũng không thèm hỏi Minh lấy một câu. Đến lúc làm việc, bọn Trang đi trước, may có một anh đi sau lại khá quen với Vũ nên liền bị Vũ kéo lại vào hỏi. Trang làm chức lớn không? Mà tại sao lại xa lạ với cậu vậy? Anh nhân viên nheo mắt e dè nhìn Minh. Cái này cô ấy vẫn bình thường với bọn tôi, nhưng mà có điều này không biết cô nên nói hay không. Nói đi, còn ra vẻ ấp úng làm gì. Chuyện là Trang nói mình ăn cắp trang sức của cô ấy, cho nên mình nghe xong giật mình. Cô ngạc nhiên thật sự. Cái gì cơ? Ăn cắp trang sức á? Ừ, tôi cũng không rõ, chỉ nghe cô ấy nói vậy. Nhưng mà cô ấy không nói là cô làm, chỉ nói là bị mất sau khi cô dọn đi. Cô ấy bảo mất cái gì cơ ạ? À, cái vòng đeo tay thì phải. Vòng đeo tay sao? Ừ, chắc rồi. Cô ấy còn cho bọn tôi xem ảnh. Mà thôi, cô có hay không cũng được, đừng nói tôi nói nhé. Nghe nói cô ấy với chị Bình có quan hệ. Ơi, xem như tôi chưa nói cái gì. Tôi đi đây. Đợi anh nhân viên đi rồi, Vũ lúc này không vui. Nếu thật sự là như thế thì em đi theo anh. Cô ta điêu ngoa quá rồi. Cái vòng tay này chính là Trang tặng cho em hôm mình dọn đi cơ mà. Thế mà bây giờ cô ta lại nói em ăn cắp. Thật là quá đáng. Lại còn làm ra vẻ thanh cao. Mẹ kiếp. Kìa anh, khoan đã nào. Em không biết mục đích cô ta bêu xấu em để làm gì. Để em tìm hiểu. Với lại anh nhớ lúc nói kết quả, chị Bình nói như thế nào không? Bài hoàn thành của Trang hoàn hảo hơn bài của bọn mình. Ý tưởng không mới nhưng rất hoàn chỉnh. Vừa có phần mới mẻ của anh, lại có phần tích cực chỉn chu của em. Anh nghĩ sao? Vũ cau mày. Anh thật sự cũng từng có suy nghĩ không đứng đắn khi nghe chị Bình thông báo kết quả. Nhưng mà bài hoàn thành của Trang lại không được lên sóng, nên anh không biết cô ấy viết những gì. Nếu đúng như thế thật thì ma dành quá. Mình ngồi ngã ra sau. Cô thật sự không thể nào hiểu được Trang làm như vậy mục đích của cô ta là gì. Bêu xấu cô ư? Cô có cái gì nổi bật để mà cô ta bêu xấu chứ? Đau đầu thật sự. Con người với nhau có cần phải chơi xấu nhau như vậy không? Vũ thấy cô đàm chiều, anh véo nhẹ lấy mũi của cô, cười cười và đưa mặt tới gần, giống như đang chọc cô. Vừa hay Tông Dân từ xa đi đến, thấy một màn vui vẻ kia, chân của anh không thẹn mà bước nhanh một chút. Ừ, giờ này là giờ làm việc, tại sao lại ngồi ở đây? Mình quay lại nhìn anh, thấy anh chân mày cau có, miệng chào một tiếng phó tổng, mà lòng lại thầm mắng anh là một tên bao đồng. Tông Dân nhìn cô, ánh mắt của anh thâm trầm, quét qua người của cô, lại dừng trên người của Vũ, gương mặt vốn đẹp, mỗi khi nghiêm túc lại còn xuất thần hơn nữa. Đến cả Vũ cũng hoảng sợ khi nhìn thấy anh chằm chằm đến như vậy. À, phó tổng, chào anh. Tôi nghe nói công ty cấm tình yêu công sở, mọi người quên rồi sao? Vũ ngơ ngác, mà Minh lại trợn tròn mắt nhìn anh. Tông Dân lại làm như không biết, anh trầm giọng và nói. Anh về làm một bảng kiểm điểm, viết cho tôi. Còn cô, theo tôi lên phòng làm việc. Nhanh! Vũ giật giật khóe môi. Làm bảng kiểm điểm ư? Kiểm điểm về việc ngồi uống nước cùng với gái sao? Thấy Vũ ngờ ngác, còn Tông Dân thì cau mày, giọng nói có chút không vui. Nhanh lên! Đừng nói là Vũ mà ngay cả mình cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. Vội vội vàng vàng, Vũ bỏ đi mất. Còn Minh lại lò dò đi theo Tông Dân. Suốt dọc đường ai nấy gặp Tông Dân đều cung kính chào phó tổng. Đến khi thấy Minh đi theo lại có chút ngạc nhiên. Mọi người ngạc nhiên chắc chắn vì không biết cô là ai. Cô đi theo sau anh, nhìn bóng lưng cao cao vững chãi. Đến đoạn không có ai, cô mới kéo kéo góc tay áo của anh, lí nhí. Anh Dân, tôi không có gì với anh Vũ cả. Tông Dân thoáng sững người, anh quay lại, gương mặt sắc lạnh nhìn cô. Sao? Nghe không rõ. Mình lại tiếp tục lí nhí. Tôi với anh Vũ chỉ là anh em đồng nghiệp thôi, nào đâu phải tình yêu công sở như anh vừa nói chứ. Thấy anh vẫn nhìn cô không biểu cảm gì, cô lại kéo kéo tay áo của anh thêm một lần nữa. Lần này có vẻ mạnh hơn, giọng nói nũng nịu. Anh Dân, anh đừng bắt tôi làm bảng kiểm điểm được không? Công việc của tôi nhiều lắm. Tôi lại bị trách, bị trừ lương thì sao? Tông Dân cau mày. Sự quan tâm của anh rơi vào câu nói sau. Công việc nhiều không? Cô làm ở mảng thời sự, tại sao lại nhiều? Mình thở dài. Cô đang định kể thì nghe từ xa có tiếng nói chuyện trong trẻo mềm mại vang lên. Nhìn về phía trước, hóa ra là Mộc Trà, nữ MC của đài truyền hình, có chút tiếng tăm trong giới showbiz. Anh Dân, em đi tìm anh nãy giờ, anh đi đâu vậy? Tối nay đi ăn đi. Mộc Trà đi đến trước mặt cô và Tông Dân, thấy cô vẫn còn kéo tay áo sơ mi của anh. Cô ấy cau mày và hỏi, hai người có chuyện gì sao? Nghe Trà hỏi như vậy, Minh liền buông tay. Cô vội vàng lên tiếng, à, tôi bị bắt làm kiểm điểm nên tôi đến xin phó tổng. Làm bảng kiểm điểm sao? Thế cô xin xong chưa? Thấy Trà hỏi, mình không biết trả lời thế nào. Cô đưa mắt về phía Tông Dân như cầu cứu anh. Phó tổng, xin anh bỏ qua cho tôi. Thôi được rồi, cô đi đi. Nếu có thời gian ấy, nên chuyên tâm cho công việc, đặc biệt là đừng có hùa theo người khác, kẻo bị sặc đấy. Mình gật gù nghe anh chỉ dạy. Nhưng mà khoan, cái đoạn sau có liên quan gì đến đoạn trước chứ? Trà nhìn Tông Dân, sau đó nhìn sang Minh. Thấy Minh vẫn còn trố mắt nhìn Tông Dân, cô liền cau mày, hai tay khoanh trước ngực, chỉ vào Minh, có chút không vui. Sao cô còn chưa đi? Tôi với anh ấy còn có việc, cô đứng ở đây cản trở quá. Minh hoàn hồn, cô vội vàng nói lời xin lỗi, sau đó chào hỏi Phó Tổng cùng với Mộc Trà, nhanh chóng co giò chạy mất. Tông Dân khoanh tay vui vẻ, đứng nhìn Minh luống cuống bỏ chạy. Thật sự khi nãy, dáng vẻ nũng nịu của cô rất đáng yêu. Khẽ bật cười, anh vui vẻ lắc đầu. Cô em gái này đúng là trời ban cho anh. Mộc Trà kế bên lại không hiểu chuyện gì. Cô nàng kéo khỉu tay của anh, tò mò hỏi, anh cười cái gì thế? À, không có gì, anh vừa suy nghĩ ra vài chuyện buồn cười lắm, muốn nghe không? Mộc Trà vui vẻ ra mặt. Cô nàng tinh nghịch và nói, ok, nhưng mà tối nay đi ăn với em đi, em vừa nhận được một hợp đồng khá lắm. Không được rồi, tối nay anh có hẹn với mẹ về nhà ăn cơm, hôm khác anh bù nhá, được không? Mộc Trà nghe xong mặt mày yêu xìu. Anh đã nói như vậy, cô không thể nào mặt dày mà nài nỉ thêm. Anh hứa rồi đấy, nhưng mà chương trình 24 giờ anh định bỏ luôn à? Em không thích dẫn cùng với tên Huy đó đâu. Sao vậy? Huy khả năng tốt mà. Mộc Trà như được dịp than vãn, cô nhăn nhó kể lể hết hơn nửa ngày trời với Tông Dân. Cuối cùng vì không thể nghe được nữa, anh quyết định quay lại làm MC cho giờ 24 theo ý của Mộc Trà. Khỏi phải nói, Mộc Trà vui đến độ nào. Ở cả cái đài truyền hình lớn này, ai mà không biết cô yêu đơn phương Tông Dân. Nhưng thái độ của Tông Dân rất mập mờ, không đi xa hơn, cũng không lùi bước với Mộc Trà. Dần dần ai cũng hiểu ra rằng Tông Dân không có ý định thành một đôi với cô gái vàng trong làng MC này. Nhưng về phía Mộc Trà thì cô ta chưa bao giờ bỏ cuộc. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Bạc Kiếp Tình Buồn, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Quả thật là sau khi lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện này, Tâm An cảm thấy rất là hứng thú vì cái màn trả thù của cô gái tên là Minh dành cho người yêu cũ của mình và bồ nhí của người yêu cũ. Thật ra để mà nói trả thù như vậy còn quá nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tập tiếp theo, để rồi xem sau khi mà ông Lâm hoàn thành được cái đám cưới cho con gái của mình thì bao nhiêu sóng gió sẽ đến với ông ta. Tâm An hy vọng rằng sau khi mà gặp được một người tốt như Tông Dân thì cô gái tên Minh của chúng ta sẽ có những cái màn trả thù hay hơn, để trả thù cho đứa con đã bị mất của mình. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho Tâm An. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi trưa thật nhiều niềm vui, có một ngày thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.